Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 67, C67, chép 120. Phép thuật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học hôm ấy trôi qua nhanh chóng. Trong giờ học, Puny vẫn rất là tích cực nhất. Hăng hái với mọi thứ. Vì đây là lần đầu tiên cậu bé được tiếp xúc với nó. Puny đã được nghe mọi người kể nhiều về chuyện đi học ở trên trường ở thế giới con người. Nhưng chưa bao giờ thấy. Bây giờ, Puny đã có thể thấy và trải nghiệm nó một cách hoàn hảo nhất. Chúng ta về thôi Puny. Ngọc Linh, Ngọc Yến sau khi thu dọn sách vở xong thì liền đi xuống bàn của Puny và Ngọc Linh. Puny và Ngọc Linh nghe vậy thì gật đầu. Nói, được, chúng ta về thôi. Puny, Ngọc Yến và Ngọc Linh lúc sáng đi học. Bây giờ, cả ba cũng đều đi về nhà. Lúc sáng, Puny đã được nhìn thấy cảnh các học sinh đi học. Bây giờ là các học sinh được tan học. Những bầu không khí mới lạ mà lần đầu tiên Puny mới có thể trải nghiệm và cảm nhận nó. Puny đang dần làm quen với mọi thứ hơn. Cuộc sống đang rất bình yên. Nhưng khi nghĩ về Hoa Lan và những nhà phép thuật xét thì cái thứ gọi là bình yên đấy có vẻ như là không còn lâu nữa. Chiều hôm ấy, Ngọc Yến lại bỏ Ngọc Linh ở dưới tầng 1 để lên tầng 2 luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp với Puny. Con chuẩn bị xong rồi. Con cũng vậy. Puny và Ngọc Yến lên tiếng rồi nhìn chú Mây và ông Baram gật đầu. Ông Baram liền nói. Vậy chúng ta đi thôi. Ông Baram và chú Mây liền đưa Ngọc Yến và Puny đến một nơi để luyện tập sức mạnh phép thuật. Nơi đó không ở đâu khác. Chính là khoảng không gian ba chiều trắng xóa và dài vô tận. Vẫn là không gian ba chiều đó. Mọi thứ trôi qua rất dễ dàng và nhanh chóng. Tuy mới đi một chút ở khoảng không gian ba chiều, mà họ đã luyện tập được kha khá. Phải nói là khá thành công. Khoảng không gian ba chiều, Puny và Ngọc Yến đang tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại. Hai nguồn sức mạnh từ hai bên tỏa ra rất là mạnh mẽ rồi dần dần hòa hợp lại với nhau một cách nhất định. Phép thuật của Puny có lẽ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chú Mây vừa quan sát Puny và Ngọc Yến vừa nói. Ông Baram nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Chú Mây nói phải, sức mạnh phép thuật ở Puny có cái gì đó rất lạ. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều và tràn đầy năng lượng hơn. Còn có vẻ rất quen thuộc, nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra thứ đó là gì. Hai nguồn sức mạnh mạnh mẽ ấy dần đi về phía đối phương. Tập trung lại và tỏa ra. Cả Puny và Ngọc Yến đọc câu thần chú. Khi câu thần chú ấy vang lên, hàng loạt những nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ phóng ra từ người của Puny và Ngọc Yến. Phải nói cả hai đang tập trung rất cao độ. Sau một ngày, có vẻ cả hai đã thành thạo với mọi thứ hơn. Mọi thứ có vẻ như đã nằm trong tầm kiểm soát. Có lẽ chú Mây, ông Baram và mọi người đã đặt niềm tin đúng chỗ. Đã đặt niềm tin vào Puny và Ngọc Yến. Có thể nói rằng một phần, nhờ có sự tin tưởng của mọi người mà Puny và Ngọc Yến mới có động lực để vươn lên. Dần thành công với sức mạnh phép thuật kết hợp. Quả cầu thủy tinh, bất chợt chú Mây nói ra một câu gì đó. Cả ông Baram và chú Mây đều ngạc nhiên nhìn nhau. Chú Mây, chú vừa nói gì vậy? Cả anh và em đều cảm nhận được có một cái gì đó rất quen thuộc trong sức mạnh phép thuật của Puny. Những vẫn chưa biết nó là gì. Ông Baram nghe chú Mây nói vậy thù cảm nhận rõ ràng hơn. Phải, nó rất quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng tại sao lại là quả cầu thủy tinh? Chả phải quả cầu thủy tinh đã bị vỡ trong trận chiến với Hoa Lan lúc trước sao? Đó là câu hỏi hiện tại đang xuất hiện trong đầu của ông Baram và chú Mây. Mọi chuyện bây giờ đang rất khó hiểu. Có lẽ sau khi thành công, phải hỏi rõ Puny chuyện này. Puny và Ngọc vẫn đang cố gắng tập trung rồi dần di chuyển vào gần nhau hơn. Mọi thứ đang dần diễn ra đúng với kế hoạch của nó. Nguồn sức mạnh dần dần mạnh mẽ hơn. Nguồn ánh sáng tỏa ra khắp nơi khiến cho ông Baram và chú Mây phải lùi lại vài bước. Puny và Ngọc Yến đang rất khó chịu. Mồ hôi chảy và trán bắt đầu nhăn lại. Cố gắng tí nữa thôi. Sắp thành công rồi. Chỉ cần không từ bỏ. Bại cũng thành thắng. Bùm. Chả lẽ lại thất bại nữa ư? Không phải. Nguồn sức mạnh phép thuật ấy vẫn còn tồn tại. Thậm chí là mạnh mẽ hơn nữa. Câu hỏi ấy chợt hiện ra trong đầu của chú Mây. Ông Baram bỗng dưng lên tiếng. Thành công rồi. Thật sự quá tuyệt vời. Nhìn kỹ hơn một chút. Puny và Ngọc Yến vẫn còn lơ lửng trong bầu không gian ở không gian ba chiều. Xung quanh Puny và Ngọc Yến là hai luồng ánh sáng. Puny và Ngọc Yến sớm hơn dự định rất nhiều. Đã làm thành công được sức mạnh phép thuật kết hợp sớm hơn dự kiến của mọi người rất nhiều. Chúc mừng hai đứa. Cách chương.